nông gia Tiểu Hãn Phi mang theo đệ muội kiếm sống. Chương 209, địa đầu xa Lý gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc ăn tối, Lăng Hư và Lăng Không đưa quần áo đến Lý phủ. Lý lão gia đang cung kính chiêu đãi Nguyên Thất. Sau khi quần áo đến, Nguyên Thất đứng dậy rời đi. Lý lão gia không dám lưu hắn lại, ân cần đưa người ra khỏi cửa lớn Lý phủ. Chờ Lý lão phu nhân từ hậu viện chạy tới, Lý lão gia mới thả lỏng mày. Lão gia, vị công tử trẻ tuổi kia sao lại tới nữa? Là ai vậy? Thấy lão thê hỏi, Lý lão gia lập tức giơ ngón trỏ lên đặt ở bên môi. Hừ, một tiếng, chúng ta về hậu viện rồi nói. Lý lão phu nhân thấy hắn nghiêm túc như vậy, cũng không dám nói nhiều nữa. Hai vợ chồng già đi ra hậu viện, Lý lão phu nhân đỡ hắn ngồi xuống, lại tự mình pha một chén trà đưa cho hắn. Lý lão gia nhận trà uống một ngụm, vẻ mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm lão thê. Phu nhân đâu? Từ nay về sau, cửa hàng thêu mộc ký ngươi mang theo con dâu phải đi nhiều lần. Còn có, đồ đạc trong cửa hàng thêu mộc ký rất tốt, nhưng cũng không rẻ. Của cải của chúng ta không tệ, nhưng cũng không chịu nổi phí trải giường như vậy. Lý lão gia lập tức giải thích. Ngươi không hiểu, ngươi không phải hỏi vị Nguyên công tử hôm nay là thân phận gì sao? Lý lão phu nhân nhìn hắn. Hắn là người của Thanh Dương quận chúa. A, Lý lão phu nhân cả kinh ngửa ra sau. Thanh Dương quận chúa người, như thế nào tới nhà chúng ta? Lý lão phu nhân sau khi hoàn hồn, trên mặt lo lắng, chúng ta lão Lý gia cũng không đắc tội Thanh Dương quận chúa quý nhân như vậy đâu. Lý lão gia vội vàng buông chén trà cầm trong tay xuống. Đối với lão thê khoát tay áo, phu nhân người chớ lo lắng, không phải chuyện xấu, phải nói vẫn là chuyện tốt. Lý lão gia trong giọng nói còn mang theo vài phần hưng phấn. Lý lão phu nhân thì nghi hoặc, một lát sau sững sờ nói, chúng ta người như vậy cũng bất quá ở trên trấn này còn có chút căn cơ. Nhưng ở trước mặt Thanh Dương quận chúa, vậy cũng không tính là cái gì a. Bởi vậy ta cho ngươi sau này thường xuyên cùng con dâu. Ân các khuê nữ nhà chúng ta về nhà mẹ đẻ cũng có thể dẫn các nàng đi cửa hàng thêu mộc ký đi lại a. Còn nữa, cùng người trong bếp nhà chúng ta phân phó, ngày sau cũng thường xuyên đến cửa hàng đồ kho mộc ký mua đồ kho đi. Đây rốt cuộc là vì sao? Đối với phân phó của trượng phu, Lý lão phu nhân vẫn nghĩ mãi mà không rõ. Lý lão gia mới hạ giọng nói, cái này rất rõ ràng a. Tiểu cô nương mộc gia kia nhất định là được Thanh Dương quận chúa chú ý. Hôm nay vị Nguyên công tử kia nói là tới mua cho Thanh Dương quận chúa mộc ký món kho trong cửa hàng đồ kho. Không chỉ cái này, nhìn hôm nay cửa hàng thêu mộc ký khai trương, vậy mà một mạch thay Thanh Dương quận chúa mua 10 bộ y phục mùa đông. Còn người Lý lão phu nhân xoay tròn, một lát sau liền suy nghĩ cẩn thận, khuôn mặt già nua trở nên nghiêm túc, lập tức nói, lão gia yên tâm, chuyện này ta sẽ hảo hảo để ở trong lòng. Chúng ta cho dù không muốn mượn thế mộc cô nương đáp ứng Thanh Dương quận chúa, nhưng cùng mộc cô nương giao hảo, có lẽ cũng liền cùng Thanh Dương quận chúa giao hảo. Mộc Cẩm tất nhiên là không biết chuyện xảy ra bên ngoài. Trước khi nghỉ ngơi, Mộc Oánh ôm cánh tay nàng, cặp mắt hạnh đẹp mắt kia híp lại thành một khe hở. Hôm nay cộng thêm một vụ mua bán lớn cuối cùng, cửa hàng thêu kiếm được gần 100 bạc. Đừng nói, một ngày liền đem tiền vốn của một cửa hàng kiếm về còn có nhiều. Coi như lúc trước trong lòng đều có tính toán, kế tiếp cửa hàng thêu buôn bán không có khả năng tốt như hôm nay. Vậy cũng ngăn không được hôm nay cao hứng a. Mộc Oánh muốn đem bạc kiếm được hôm nay đều đưa cho Mộc Cẩm. Mộc Cẩm cũng không từ chối. Bất quá nàng không có khả năng muốn nhị muội muội mở cửa hàng thêu kiếm tiền vất vả. Nàng giữ hộ muội ấy trước, chờ tương lai kiếm được nhiều hơn một chút, Mộc Cẩm định mua thêm sản nghiệp cho nàng. chờ sau này bạc nhiều hơn một chút, nàng giúp nhị muội muội gửi một phần vào trong đại tiền trang, một phần đặt ở trong vòng ngọc của nàng, trứng không thể chứa tất cả trong một giỏ. Sau khi toàn bộ bỏ vào trong một cái rổ, một khi đánh nát, tổn thất quá lớn. Sáng sớm hôm sau, Mộc Cẩm vẫn đi cùng Mộc Oánh và Nhị Ni Tử đến tiệm thêu Mộc Ký. Bởi vì Mộc Cẩm muốn đi cửa hàng thêu Mộc Ký, cửa hàng kho liền do Lăng Tiêu đi giúp. Sau bữa trưa, cửa hàng đồ kho không bận, Lăng Tiêu sẽ đến cửa hàng thêu. Ngày thứ hai cửa hàng thêu khai trương quả nhiên đúng như Mộc Cẩm dự đoán. Làm ăn không tốt bằng ngày đầu tiên khai trương. Cho đến trước khi ăn trưa, mới có hai vị khách nữ tới. Trong đó một vị nữ khách coi trọng một bộ y phục may sẵn. Cò kè mặc cả hồi lâu, cuối cùng rẻ hơn 100 văn tiền bán đi một bộ. Bất quá đều là mua túi thơm. Hà bao cùng lạc tử. Cái này tôi cũng cây ết biết là gì. Quạt rơi những thứ nhỏ nhặt này. Sau bữa trưa, mấy đợt khách lục tục tới. Người tới đều là khách, mặc kệ có mua đồ hay không, Mộc Oánh đều tươi cười đón người. Điểm này làm cho Mộc Cẩm rất vui mừng. Làm ăn nên không vội không nóng nảy, thái độ tốt mới có thể cho người ta ấn tượng tốt, mới có thể có khách quen. Lúc không có khách đến, Mộc Cẩm liền cùng Lăng Tiêu tới trông coi cửa hàng. Mộc Oánh cùng Nhị Ni Tử thì tiếp tục làm nữ công. Lăng Tiêu nhàm chán, liền đề xuất còn muốn đánh lạc tử. Hôm nay có khách nhân mua lạc tử chính là do nàng hôm qua đánh chơi. Đánh có mười mấy cái, Mộc Oánh liền muốn đặt ở đồ chơi nhỏ bên trong bán xem. Không ngờ hôm nay thật đúng là bán được mấy cái. Đây cũng là vì Lăng Tiêu làm ra lạc tử đa dạng mới lạ lại đẹp mắt. Mới có người mua. Đối với việc Lăng Tiêu có thể đánh ra lạc tử đẹp mắt, Mộc Cẩm một chút cũng không kỳ quái. Gia thế Lăng Tiêu cũng không phải bình thường. Nàng có thể đánh ra lạc tử đa dạng phong phú tinh xảo, vậy không thể bình thường hơn. Lăng Tiêu chẳng những chính mình muốn đánh lạc tử, còn cười híp mắt rủ Mộc Cẩm cùng nha làm. Mộc Cẩm sửng sốt một chút. Kiếp trước nữ công của nàng kỳ thật cũng không tệ. Bất quá đánh lạc tử thật không phải nàng am hiểu. Nàng đánh ra lạc tử không thể nói xấu, miễn cưỡng có thể nhìn đi. Cái đó hay là ngươi tự mình giải quyết đi. Mộc Cẩm cười từ chối. Ta thật không biết. Nàng không muốn miễn cưỡng chính mình. Lăng Tiêu liền nở nụ cười. Sẽ không không sao a. Ta tới dạy cô nương. Bảo đảm dạy cô nương đem lạc tử đánh vừa nhanh vừa tốt. Mộc Cẩm vẫn từ chối. Lăng Tiêu liền cười giảo hoạt. Cô nương học một chút không kém. Học được đánh xinh đẹp lạc tử. Tương lai đưa cho cô ra làm lễ vật a. Khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của Mộc Cẩm cũng bị Lăng Tiêu trêu ghẹo làm cho đỏ bừng. Khinh gắt nàng một cái. Đưa tay đẩy nàng một cái. Ngươi mau đi đánh lạc tử của ngươi đi. Lăng Tiêu ha ha đi qua lấy dây màu. Mộc đại cô nương, chúng ta lại gặp mặt. Mộc Cẩm đẩy Lăng Tiêu đi. Vừa quay người lại, liền thấy ba gương mặt quen thuộc nhưng không vạn lần không hoan nghênh. Trúc thị tam tỷ muội, hôm nay lại tới nữa rồi. Lại nhìn, phía sau các nàng còn đi theo một vị lão thái thái gầy gò. Ăn mặc rất chú ý, hai bên nàng một bên một nha hoàn 15-16 đỡ cánh tay của nàng. Đôi mắt Mộc Cẩm ngưng tụ. Xem ra hôm nay các nàng mang theo trợ thủ a. Cách trương.